Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2306, Vây Công Phượng Hoàng Tông. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sự tình, nhường cái kia rất nhiều tông chủ, phó tông chủ loại hình nhân vật, nhận hết vũ nhục bọn hắn đối Phượng Hoàng Tông hận ý, cũng là thăng lên đến một tầng thứ mới, nhưng mà, Tô Hàn muốn chính là cái này hiệu quả. Như chính hắn nói, cho dù là không có chuyện lần này, bọn hắn chẳng lẽ liền không hận Phượng Hoàng Tông rồi? 100% hận ý, cùng 200% hận ý, lại có cái gì khác biệt sao? Ít nhất, hắn làm như vậy, có thể khiến cái này cái gọi là các đại nhân vật, đang tức giận về sau, tỉnh táo lại, sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Giờ này khắc này, đối Tô Hàn tới nói, làm sự tình hết thảy tôn chỉ, đều là đang cùng những tông môn kia tuyên cáo. Phượng Hoàng Tông, không phải dễ bắt nạt như vậy, muốn động Phượng Hoàng Tông, hoặc nhiều hoặc ít. Các ngươi vẫn phải đánh đổi một số thứ. Tỷ như lần này, bọn hắn chỗ muốn trả ra đại giới, là được. Mỗi cái tông môn, 10 vạn triệu linh tinh, có lẽ này 10 vạn triệu, đối bọn hắn này chút tông môn tới nói, sẽ cảm thấy thịt đau, sẽ xuất huyết nhiều, nhưng ít ra, vẫn là lấy ra được tới. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, đây cũng là một loại gì dạng khái niệm. Mấy chục cái tông môn cộng lại, trọn vẹn mấy trăm vạn triệu linh tinh. Lần này sự tình về sau, Phượng Hoàng Tông linh tinh, là thật không cần lại buồn. Sáng sớm hôm sau, thật sớm, liền có người đi tới thánh tử tu di giới bên ngoài chờ về sau. Đó là tiên kiếm phái tông chủ, Tiếu Hải Long phụ thân, giống như vô sinh. Giờ phút này, còn chưa tới thời gian ước định, nhưng hắn thật chính là nhịn không được, mong muốn đem Tiếu Hải Long sớm một chút theo Tô Hàn trong tay muốn trở về. Bằng không mà nói. Trong lòng của hắn khó có thể bình an. Làm thiên đế cảnh đỉnh cao cường giả, cũng chỉ hắn này con độc nhất, có thể như thế như vậy, dao động tâm cảnh của hắn. Mà theo Tiếu Hải Long đến, từng vị tông chủ, phó tông chủ đám người, đều là tại ánh nắng triệt để bay lên về sau, đứng ở thánh tử tu di giới phía dưới. Tô Hàn sớm liền phát hiện bọn hắn đến, nhưng thẳng cho tới ngày hôm qua thời gian, hắn mới hiện thân. Người muốn linh tinh, giống như vô sinh hừ lạnh bên trong, bàn tay vung lên, lập tức có một viên chữ vật giới chỉ hướng phía Tô Hàn tới. Này miếng chữ vật giới chỉ, xem xét liền không phải là phàm vật, so với cái kia bình thường chữ vật giới chỉ hiếu thắng rất nhiều. Tô Hàn sau khi nhận lấy, thần niệm quét qua, phát hiện bên trong đựng, ngoại trừ hàng loạt linh tinh bên ngoài, còn có gần ngàn miếng bình thường chữ vật giới chỉ. Mà này chút trong chữ vật giới chỉ, chứa, cũng đều là linh tinh. Hết sức rõ ràng, 10 vạn triệu linh tinh, coi như là lớn hơn nữa chữ vật giới chỉ, đều khó có khả năng một viên chứa đựng. Những linh tinh đó, giống như núi chất đống tại mỗi một miếng chữ vật giới chỉ bên trong, Tô Hàn riêng phần mình quét qua, 10 vạn triệu linh tinh, quả thật là một viên không ít. Tiếu tông chủ quả nhiên đại khí, Tô Hàn mỉm cười, nghĩ đến Tô tông chủ cũng sẽ không nói không giữ lời a, giống như vô sinh nói. Đây là tự nhiên. Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia Tiếu Hải Long thân ảnh lập tức hiển hiện. Cũng không do dự, Tô Hàn đem hắn bắt lấy, ném về giống như vô sinh nơi đó. Phụ thân, bị giống như vô sinh tiếp được về sau, Tiếu Hải Long này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết Tô Bát Lưu, ta nhất định phải làm cho ngươi chết, nhất định phải, hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 vạn triệu linh tinh. Tuyệt đối không phải tốt như vậy hoa, người Tô Bát Lưu có mệnh cầm, nhưng là tuyệt đối mất mạng hoa. Tô Hàn quét Tiếu Hải Long liếc mắt, trong mắt hơi híp, nói. Tiếu tông chủ, hôm qua Tô Mỗ mới giúp bọn hắn biết, cái gì gọi là giáo dưỡng, làm sao hôm nay, liền toàn bộ đều quên rồi. Không giết ngươi, thề không làm người, giống như vô sinh ngữ khí cũng là ầm u xuống dưới. Giờ phút này Tiếu Hải Long đã đứng ở bên cạnh hắn. Lại không mối nguy, hắn tự nhiên cũng liền không kiêng kỵ Tô Hàn. Mà trong lòng cái kia mãnh liệt lửa giận, tại thời khắc này, lại là bạo phát ra. Quả nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn, Tô Mộ nói không sai. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, sau đó vẻ mặt trở nên băng hàn xuống tới. Nhưng ngươi, còn có các ngươi, đều cho bản tông nhớ kỹ. Lần này, các ngươi dùng linh tinh tới chuộc về bọn hắn, có thể lần sau, ta Phượng Hoàng Tông. Liền không thiếu linh tinh. Vũ Tuệ đã từng nói, tất yếu đem Tiếu Hải Long cho diệt đi, có có thể bởi vì linh tinh, nàng lựa chọn thỏa hiệp. Các ngươi có khả năng ghi hận ta Phượng Hoàng Tông, cũng có thể đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay, có thể ra tay hậu quả. Các ngươi tốt nhất là, tỉ mỉ nghĩ thông suốt. Tiếng nói vừa ra về sau, Tô Hàn cũng lười lại cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn đã sớm biết, đám người này, khẳng định là cái này đức hạnh. Không có mối nguy, liền sẽ trực tiếp trở mặt, ào ào ào, lần lượt từng bóng người, bị Tô Hàn ném về phía dưới. Từng mai chữ vật giới chỉ, lại là bị Tô Hàn cho cầm trong tay. Đến lúc cuối cùng, hết thảy mọi người, đều bị chuộc sau khi trở về, thánh tử tu di giới phía dưới, lập tức có từng đợt sát cơ, mãnh liệt mà ra. Ta tiên kiếm phái cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, không chết không thôi. Ta cự linh tông cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, không chết không thôi. Ta, rất nhiều thanh âm, tại cái kia âm trầm lời nói bên trong, chậm rãi truyền ra. Mà Tô Hàn khóe miệng, thì là có nụ cười nhấp lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm. Uy hiếp, với bản tông tôi nói, thật đã vô dụng. Sớm tại lần này sự tình trước đó, các ngươi cùng Phượng Hoàng Tông, sợ là liền đã không chết không thôi. Các ngươi vẫn luôn đang kêu lấy, Phượng Hoàng Tông chính là toàn bộ hạ đẳng tinh vực kẻ địch. Vậy hôm nay, bản tông giống như các ngươi mong muốn. Tam giáo chín phái 72 tông, thậm chí những cái kia thế lực nhỏ, còn có rất nhiều tán tu. Nếu ngươi nhóm, đều muốn đối địch với Phượng Hoàng Tông, vậy liền cứ tới, bản tông phụng bồi. Tiếng nói vừa ra về sau, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp biến mất. Mà Tiếu Hải Long đám người, cũng là không do dự, riêng phần mình thoáng hiện, rời đi nơi này. Lúc xế chiều, có từng đạo khí tức khủng bố, theo bốn phương tám hướng, chuyển tới. Đó là rất nhiều kinh khủng cường giả, đang ở hóa thành trường hồng, phá không tới. Trên người của bọn hắn, ăn mặc không giống nhau quần áo, có thuộc về tiên kiếm phái, cũng có thuộc về cự linh tông, còn có thuộc về những tông môn khác. Theo những người này khí tức đến xem, thấp nhất người cũng là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, trong đó càng là có 8 vị thiên đế cảnh cường giả, tại 8 cái phương vị, dùng thánh tử tu di giới làm trung tâm, vây nhét vào. Đáng sợ khí tức, thao thiên nổi lên bốn phía, uyển như như phong bảo, bao phủ bát phương. Làm đến thời khắc, bọn hắn liền như vậy ngồi xếp bằng, thiên đế cảnh ở bên trong, đạo tôn cảnh tại bên ngoài, từng tầng từng tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hôm nay bắt đầu, nhưng phàm Phượng Hoàng Tông người. Xuất hiện một cái, giết một cái, xuất hiện hai cái, diệt một đôi, như toàn bộ xuất hiện, cái kia, tất cả đều diệt đi. Âm thanh lớn, xen lẫn tu vi, giống như là muôn vàn tiếng sấm, vù vù vang lên. Này chút tông môn, đích thật là như bọn hắn nói, đã triệt triệt để, đối địch với Phượng Hoàng Tông. Càng là tại dứt lời về sau, kinh người màn sáng, cấp tốc bao phủ ra. Bên trái, phía bên phải, phía trước, phía sau. Thậm chí là hư không cùng dưới mặt đất, đều bị toàn bộ bao vây. Chỉ cần Phượng Hoàng Tông có người xuất hiện, vậy bọn hắn, nhất định sẽ trước tiên phát giác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.